Nhân cái việc này nữa thầy nói, khi mà Thanh Quang đã xuất gia tu hành rồi, cái sự mà kêu gọi mấy con sẽ kêu gọi nó theo đúng ở trong cái đạo mấy con, chứ mình kêu gọi mà không đúng đạo thì nó không đúng cách đâu, phải không? Để thầy dạy cho mấy con biết. Mấy con, bởi vì cái người mà xuất gia là người ta có cái đời sống khác hơn cái đời sống thế tục rồi. Cho nên mình khi mình đến mình kêu gọi cái người thân của mình, nó không phải như anh chị em nữa, phải không? Mà kêu người đó là thầy, bởi vì người đó người ta chuẩn bị, người ta làm thầy trời người rồi, có không? Bây giờ thì người ta chưa làm, người ta đang tu, nhưng mà hình sắc của người ta là hình sắc thầy rồi, cho nên mình kêu thầy thôi, phải không? Còn cái người đó người ta gọi mình á, người ta gọi người thân của mình, người ta gọi là Phật tử hay hoặc là gọi cô em hay hoặc là như vậy thôi. Nó nói về cái người phụ nữ thì cái người đó họ kêu cái người cư sĩ ngoài đời kêu bằng cô, đó là cái sự xưng hô của họ, hay hoặc họ kêu là Phật tử thôi, đó là cách thức xưng hô chứ đúng là cách ở trong đạo thôi, chứ mình kêu anh kêu chị rồi không có được, vị thầy chị sư hoặc có anh thầy anh sư rồi không có được. Thầy nghe bên Trung Hoa nó kêu là sư bác sư thúc rồi đó, bác thầy bác thúc rồi, chú thầy chú thúc rồi đó, sư thúc đó là chú sư bác rồi đó. Là nó kêu vậy nhưng không đúng, chỉ thầy thôi. Thầy là một cái danh từ chung để cái người đó họ sắp sửa làm thầy của mọi người, họ đang tu trên hướng đó, cho nên thầy là tiếng kêu rất là quý, cho nên nó rất bình đẳng vào ở trong đạo rồi. Thầy mấy con cũng kêu thầy, mà như Thanh Quang các con cũng kêu thầy, nó bình đẳng. Thầy với Thanh Quang là bây giờ nó giống nhau rồi, đầu cũng cạo giống nhau, mặt giống nhau, cho nên thầy là nó bình đẳng với nhau hết mấy con, nó đẹp lắm mấy con, phải không? Người ta sẽ dạy mình được, người ta có những cái kinh nghiệm tu, người ta sẽ dạy mình được những cái điều mình cần hỏi, phải không? Người ta cố gắng, người ta sống những cái đạo đức, bây giờ người ta chưa làm được, người ta sẽ sống được những cái đạo đức mà mình phải theo cái gương của người ta để mình tập, phải không? Cho nên đó là cái quý đó. Trong gia đình mình có một cái người nào mà đi tu, cái người đó họ sẽ làm cái gương đạo đức. Đối với thầy, thầy sẽ dạy cho họ sống đời sống đạo đức, và sẽ làm cái gương, gương sáng cho mình soi để mình sống đạo đức. Mà đạo đức của đạo Phật là đạo đức nhân bản, sống không làm khổ mình của người, vì mỗi một cái đức hạnh của cái người đó là họ không làm khổ mình, không làm khổ người khác, các con hiểu không? Cái giới luật của người ta mà, cái đức hạnh của người ta, cho nên người ta thành thầy trời người rồi, phải không mấy con? Không dạy thì mấy con chưa biết, bởi vì sau này những cái bộ sách mà dạy đạo đức đó, thầy sẽ dạy cho người mà tại gia và người xuất gia, rồi cách xưng hô của người xuất gia và người tại gia như thế nào cho đúng. Rồi mấy con mà khi mà đã là Phật tử rồi thì mấy con có những cái điều kiện mấy con gọi nhau như thế nào đúng, gọi như thế nào sai. Mấy con dùng danh từ của người Việt của mình, anh chị em của mình đều là những pháp hữu, là những người bạn đạo, không hiểu chưa? Cho nên mấy con là cư sĩ, mấy con dùng người lớn thì mình gọi chị hoặc anh, người nhỏ thì mình gọi em, gọi chú, gọi cháu, gọi con như bình thường, nhưng mà cái sinh hoạt đó là còn người tu sĩ. Nhưng mà người tu sĩ thì có xưng hô theo cái cách thức của người tu sĩ. Còn cái thâm tình ở ngoài đời thì cái người tu sĩ vẫn gọi người đó là em cháu của mình, cũng vẫn y như cái xưng hô của cái ngôn ngữ Việt Nam chứ. Chứ nhiều khi mình tu tập rồi cái mình lai người Trung Hoa, cái mình gọi huynh này kia, huynh đệ rồi này kia, tiểu muội này kia, đều nó danh từ của Hán Việt chứ không phải là của mình. Thôi mình kêu em là em, là cháu là cháu, chứ đừng có kêu huynh đệ rồi nghe nó cái danh từ Hán đó. Thành ra theo thầy người Việt là mình có những ngôn ngữ xưng hô thì mình kêu xưng hô nhau nó gần gũi mà nó nghe có thâm tình với nhau, nó hay hơn. Nhưng mà cái người tu sĩ ở ngoài, mấy con mà đối với cái người tu sĩ thì mấy con kêu bằng thầy, người nào cũng kêu bằng thầy, đừng kêu sư. Sư là danh từ Hán, sư là thầy với người, phải không mấy con thấy? Sư, cho nên bây giờ mấy con thấy mấy người mà thất sĩ mà mặc áo mà y vấn rồi mấy con kêu sư, còn gặp như thầy mặc vậy kêu thầy, sư thầy cũng tự có phải không mấy con? Tại vì cái danh từ Hán.